Chế tạo hào môn, chương 442, tiến triển mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ầm ĩ của lớp trẻ trong gia tộc không được mấy người cấp cao như Cơ Chấn Hùng công nhận, mà trái lại các bậc cha ông của mỗi nhà còn túm cổ mấy đứa con cháu của mình mắng cho một trận. Mấy đứa không có năng lực như Cơ Hương Ngưng thì đừng có mà lèo nhèo gì ở đây, muốn kéo cô ta xuống nước thì cũng không phải lúc này. Chung quy vẫn là bề trên có tiếng nói, rất nhanh đã trấn áp sự không phục của lớp trẻ. Dù cho trong lòng có khó chịu đến thế nào đi nữa thì họ cũng chẳng còn cách gì. Như vậy là Cơ Hương Ngưng đã trở thành người duy nhất trong cả nhà họ Cơ nhảy thẳng từ hàng thừa kế thứ tư lên hàng thừa kế thứ hai trong vòng một năm. Mấy chuyện này của nhà họ Cơ không cần Hoắc Khải tốn nhiều sức lắm, mọi việc đều là nước chảy thành sông. Anh dành nhiều sự chú ý cho nơi khác hơn. Một là cao thủ vô danh cuối cùng cũng đã hồi âm, anh ta tỏ ý chấp nhận tiếp thu đề nghị của Hoắc Khải, dựa vào kỹ thuật của mình để kết hợp cái ảo với hiện thực, từ đó hoàn thành việc thách thức mục tiêu vĩ đại của cả thế giới. Thư hồi âm này làm Hoắc Khải vô cùng vui mừng. Cao thủ vô danh là người có năng lực kỹ thuật mạng mạnh nhất mà anh từng gặp. Tuy rằng người này chưa từng làm chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng khiêm tốn không đồng nghĩa với không có thực lực. Có được sự giúp đỡ của anh ta, công ty ở nước ngoài của Hoắc Giai Minh chắc chắn có thể phất lên càng nhanh hơn nữa. Hoắc Khải gửi địa chỉ công ty ở nước ngoài đó cho cao thủ vô danh, rồi lại báo cho Cầu Môn Tài để anh ta phụ trách đi tiếp nhận, còn nói thêm về tình huống đặc thù của vị cao thủ vô danh này. Cầu Môn Tài chỉ cần giao hết những việc có liên quan đến VA cho anh ta, những việc khác không cần quan tâm. Chuyện gì có thể bỏ qua được thì cứ để cho anh ta làm, cho dù trời có sập xuống cũng không cần ngăn cản. Cổ Môn Tài cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Anh ta đã quen với phong cách của Hoắc Khải, chỉ cần có thể tạo ra thành tích thì có xảy ra chuyện lớn đến đâu anh cũng có thể gánh hộ cho được. Chính vì có được bản lĩnh như vậy nên Hoắc Khải mới có thể quy tụ nhiều nhân tài về bên mình đến thế. Trên thế giới này người có năng lực có hoài bão nhiều vô cùng, nhưng họ không thành tài được, nguyên nhân cũng chỉ vì thiếu đi một quý nhân làm hậu thuẫn kiên cường cho mình. Mà Hoắc Khải lại là một người như thế. Chỉ cần chứng minh mình đáp ứng được yêu cầu của anh thì không có gì là không thể làm. Công ty nước ngoài của Hoắc Giai Minh có được sự giúp đỡ của đội ngũ Thiên Cơ và sự viện trợ mạnh mẽ từ bên ngoài của vị cao thủ vô danh này thì việc quật khởi đã nắm chắc trong tầm tay. Trong một khoảng thời gian ngắn tới đây chắc nó sẽ không cần nhiều sự quan tâm nữa, dù sao thì có quy tụ nhiều nhân tài đến mấy vẫn phải cần chút thời gian mới tạo ra được thành tích. Bên phía Hy Vọng Mới cũng đã gửi đến tin tức tốt lành. Phương hướng mới mà Ninh Thần nghiên cứu trước đó cũng đã có tiến triển, hai công ty chi nhánh Ất Sửu và Bính Tuất cũng đã được thành lập. Công ty chi nhánh Ất Sửu phụ trách phát triển tập đoàn thực phẩm, còn công ty chi nhánh Bính Tuất thì phụ trách kết hợp ngành thể dục giảm béo với quan hệ công chúng. Xét ra thì công ty chi nhánh Ất Sửu dễ tạo được thành tích hơn, bởi nền móng của tập đoàn thực phẩm đã được xây dựng vững chắc, thực phẩm giảm cân của công ty chi nhánh Giáp Tử giờ đang nổi danh khắp nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần đang chuẩn bị nhà máy, định làm đóng gói chân không, nhưng do yêu cầu đối với mùi vị quá khiêm khắc nên thời gian lên kệ vẫn chưa được xác định. Còn về công ty chi nhánh Bính Tuất thì bởi vì kết hợp quan hệ xã hội cần sự giúp đỡ của kỹ thuật VA nên muốn biết khi nào bọn họ có thành tích thì phải xem công ty chi nhánh ở nước ngoài của Hoắc Giai Minh bao giờ mới quật khởi. Hai công ty này nhìn thì có vẻ độc lập thuộc về thế lực khác nhau, nhưng vận mệnh lại âm thầm liên quan chặt chẽ lại với nhau. Ngoài ra, Ninh Thần cũng làm theo ý kiến của Hoắc Khải, bắt đầu phát sóng một lượng lớn loại quảng cáo tuyên truyền về thực phẩm lành mạnh. Bây giờ con người ta rất coi trọng dưỡng sinh, những người xung quanh hở ra là các thể loại ung thư, dọa bọn họ sợ chết khiếp. Nếu có một công ty có thể giúp họ không cần từ bỏ món ngon mà còn có thể giảm béo một cách nhẹ nhàng thì cớ gì mà lại từ chối cơ chứ? Nhờ có sự phát triển thần tốc của thời đại mạng Internet, quảng cáo liên tục không ngừng khiến cho danh tiếng của công ty Hy Vọng Mới nhanh chóng vang dội khắp nơi. Gần như mọi người dân cả nước đều biết có một công ty là người lãnh đạo chuyên nghiệp về giảm béo lành mạnh như vậy. Lượng tiêu thụ của cửa hàng Taobao tăng mạnh, đến phía chính phủ còn chủ động tìm đến hỏi có muốn mở cửa hàng flagship không? Nếu như muốn mở thì có thể miễn giảm gần như hầu hết mọi chi phí, hơn nữa còn cho thêm các đường đi nước bước trong chính sách ưu tiên. Hoắc Khải không có nhiều yêu cầu lắm về chuyện có mở cửa hàng flagship hay không. Theo anh thì cho dù là bình dân như Taobao hay là thứ được cho là cao cấp hơn như Temu thì cũng không khác gì nhau lắm. Nếu người ta thực sự muốn mua sản phẩm của anh thì sẽ không quan tâm cửa hàng của anh thuộc thể loại gì. Nhưng trong mắt một số người thì họ vẫn cảm thấy cho dù Taobao có lớn đến mấy thì cũng chỉ là cửa hàng bình dân mà thôi, còn cửa hàng flagship mới càng thể hiện rõ sự chính quy. Hoắc Khải giao quyền mở cửa hàng hay không cho Ninh Thần, để cô tùy ý quyết định. Ngoài ra, ngoại trừ thương hiệu của công ty Hy vọng mới thì toàn bộ thương hiệu của 60 công ty chi nhánh từ Giáp Tử đến Quý Hợi đều được đăng ký trước. Có một số thương hiệu bị người khác đăng ký trước thì sẽ được mua thẳng về. Chỉ riêng đăng ký thương hiệu đã tiêu tốn mấy trăm ngàn tệ. Có điều bây giờ đối với công ty Hy vọng mới mà nói thì chỉ có mấy trăm ngàn tệ đã không còn đủ dính răng nữa. Lợi nhuận trong một tháng của cửa hàng Taobao đã là 20 đến 30 triệu tệ, hơn nữa còn đang tăng lên theo từng ngày. Theo tình hình phát triển trước mắt thì tổng lợi nhuận của cả năm nay có lẽ sẽ vượt 400 triệu tệ, thậm chí có khi đạt đến 500 triệu tệ. Đây còn là vì dụng cụ thể thao và đồ uống giảm cân mới được đưa ra thị trường, còn chưa tạo nên sức ảnh hưởng mang trên toàn quốc. Hơn nữa việc bán hàng ngoại tuyển cũng đang diễn ra rất sôi nổi, hầu hết các đại lý đã thương lượng xong, chỉ còn đợi toàn bộ hệ thống phân phối được thành lập nữa là có thể chính thức ra mắt. Tuy rằng bây giờ việc kinh doanh ngoại tuyến bị mua hàng trực tuyến chèn ép rất mạnh mẽ, nhưng kinh doanh ngoại tuyến chưa hoàn toàn sụp đổ, vẫn thể hiện sức sống vô cùng ngoan cường. Nhưng nếu việc kinh doanh ngoại tuyến muốn tiếp tục tồn tại thì nó phải kết hợp với kinh doanh trực tuyến để thực hiện một bước chuyển đổi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản nhất chính là các loại việc tương tự như mua nhóm trên mạng Internet, loại giống như là chân chạy vặt gì đó. Bây giờ người ta lười như vậy thì cho dù có muốn giảm cân cũng không muốn tự mình chạy đi mua đồ. Chỉ cần bỏ mấy tệ ra là đã có người đưa đến tận cửa, việc gì phải tự mình đội nắng ra ngoài mua chứ. Chỗ khó khăn nhất của hệ thống phân phối nằm ở vấn đề hậu mãi chính thức do Hoắc Khải đề ra. Theo quan niệm của anh thì quá trình mua bán do bên đại lý phụ trách nhưng hậu mãi thì bắt buộc phải do người bên mình xử lý. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu cách tiếp cận khách hàng nhanh nhất có thể sau khi sự cố xảy ra, chỉ có xác định được thời gian này thì quy trình bán hàng mới có thể được chuẩn hóa. Yêu cầu của Hoắc Khải là tất cả các vùng trong cả nước phải dựa trên thời gian hoạt động của đường sắt cao tốc làm tiêu chuẩn, chậm nhất là trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Đây còn chỉ là tiêu chuẩn bước đầu, sau này khi hệ thống đã đi vào hoạt động thì mỗi tỉnh đều phải có điểm xử lý hậu mãi, rồi từ cấp tỉnh tỏa ra các vùng lân cận đáp ứng tiêu chuẩn mà khách hàng cần trong 6 tiếng đồng hồ. Mục tiêu cuối cùng đương nhiên là thiết lập điểm xử lý hậu mãi ở mỗi thành phố, trong vòng 2 tiếng đồng hồ chắc chắn phải giao đến nơi. Nói tóm lại thì chỉ cần khách hàng có vấn đề gì thì phải dùng tốc độ nhanh nhất và thái độ tốt nhất để xử lý, tuyệt đối không được để người ta mất đi lòng tin sau khi mua hàng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến người ta không hề lo nghĩ gì khi mua hàng. Công ty Hy vọng mới ngày càng lớn mạnh, nhiều nhà đầu tư mạo hiểm cũng bắt đầu chủ động tìm đến. Trước kia khi Hoắc Khải bán 10.000 tệ một cổ phiếu, tổng cộng bán ra 100 triệu cổ phiếu chiếm 10. Tổng giá trị cổ phiếu của công ty thì chẳng có ai thèm để ý đến, chỉ có hai nơi chia nhau mỗi nơi mua 1.000 cổ phiếu. Mà bây giờ có ít nhất 10 mấy, 20 nhà đầu tư mạo hiểm, mỗi người đều muốn mua từ 2.000 cổ phiếu trở lên. Chỉ riêng tiền vốn của những nhà đầu tư này thôi đã có thể đem đến lợi nhuận hàng trăm triệu cho công ty Hy vọng mới. Phải biết rằng, trước khi niêm yết thì vốn cổ phần cũng chỉ là một tờ giấy vứt đi mà thôi. Anh bảo một cổ phiếu đáng giá 100 triệu cũng được, dù sao cũng chẳng nơi đâu đề ra quy tắc giá kịch trần của cái này cả. Có thể khiến những nhà đầu tư mạo hiểm tinh anh này dám bỏ ra mấy chục triệu tệ để mua cổ phiếu, chứng tỏ rằng công ty Hy vọng mới đã chính thức lọt vào tầm mắt của các công ty vốn đầu tư. Cổ phiếu ảo được đổi thành hàng trăm triệu tiền thật, cho dù là Ninh Thần, Mục Thế Kiệt hay những người khác đều vui mừng không thôi. Vì vẫn còn hàng chục triệu cổ phiếu đang chờ người có duyên đến mua, nếu thực sự bán số cổ phiếu này đi thì nó phải lên đến hàng ngàn tỷ tiền mặt đấy. Trước mắt trong nước vẫn chưa có công ty nào kiếm được cả ngàn tỷ tệ chỉ bằng cách bán cổ phiếu cả đâu. Công ty Hy vọng mới có thể là nơi đầu tiên thực hiện được điều đó hay không, chẳng cần nghĩ cũng biết tất cả mọi người đều đang mong đợi ngày đó đến. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rất rõ, người đem đến hy vọng này cho mình chính là người đàn ông tên Lý Phong. Sự kính nể của mọi người đối với Hoắc Khải đã đạt đến một tầm cao mới khi các nhà đầu tư mạo hiểm đua nhau tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bây giờ các hạng mục của công ty Hy vọng mới đều đang tiến hành rất thuận lợi, nhưng Hoắc Khải không dành quá nhiều sự chú ý ở phương diện này, bởi vì lúc này đây cuối cùng bà cụ nhà họ Lý đã gửi cho anh tin tức mới. Cách chương.